Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, cổ đại sắm vai cường đoạt thần thê cưỡng chế giảng họa SS. N, nàng xinh đẹp đen nhánh đồng tử nhân hắn bỗng nhiên thâm nhập mà kinh sợ phóng đại. Mông lung gió mát thủy quang nhanh chóng từ ửng đỏ khóe mắt viên viên rơi xuống. Thiên tử lại quán ướt nị hoa huyệt tàn nhẫn vào số hạ. Chỉ cảm thấy kia một trương nước mắt nhan dụ hắn vô pháp tự kềm chế, cũng không biết là đảo ra tới. Vẫn là đưa vào đi. Ân tương đương, hắn chế nhạo thở dốc. Hùng định eo thon một đĩnh một đưa. Ánh mắt lưu luyến ở giao hợp chỗ. Thao xưng thịt non hàm hắn hảo sinh khẩn. Lại ở phun thủy lại ở hút mút. Thật đúng là phân không rõ ràng lắm, bất quá. Cắm thâm khi. Chỉ có hắn mới có thể biết kia thịt non nhất nhiệt địa phương có bao nhiêu dâm ướt, hoa ly khóc thút. Thít đều trở nên có chút mềm, vô lực nằm ở bốn phía mùi hoa chung. Ban ngày ban mặt cưỡng chế giảng hòa tràn ngập sỉ nhục cùng sợ hãi. Mảnh khảnh eo khi thì bị thiên tử nắm chặt khởi, đón ý nói hùa hắn thao đánh. Thon dài cân xứng một đôi đùi ngọc thật lâu dùng mình, không cần. Ô ô, cứu cứu ta. Nàng nức nở nỉ non phát ra từ bản năng. Đáng thương khóc không thành tiếng. Rong ruổi ở trên người nàng nam nhân cười cười. Đem thân thể lại đè ép đi xuống. Trừ bỏ đế phục. Hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể bao bọc lấy hắn. Hắn cường tráng. Hắn cuồng mãnh. Hắn mồ hôi. Đem nàng bao trùm gắt gao. Kiện thạc đùi chống đối nàng đùi ngọc nội sườn thịt non. Cơ bụng cường man cọ sát nàng kiều mềm hơi gồ lên bụng nhỏ. Ngươi là trẫm, ai đều không thể cứu ngươi, cùng với thân thể đánh ra dâm vang. Hắn nhất biến biến ở nàng bên tai tuyên cáo. Hắn rõ ràng cảm giác nàng khẩn trương cùng bất lực. Dục vọng dòng nước xiết càng thêm mãnh liệt. Tới tới lui lui, đại gia tiến nhanh. Thịt long thẳng đem nhỏ hẹp nộn huyệt cắm kéo nóng lên co rút. Này một chỗ thược dược bị nhiễm ướt. Hắn liền ôm nàng đổi đến một khác chỗ. Thẳng đến nàng mật dịch đem cánh hoa lá xanh phun ướt. Hắn xỏ xuyên qua cũng chưa từng dừng lại. Nữ tử thấp khóc ai ai từ từ quanh quẩn ở đình viện. Chẳng sợ đã là nghẹn ngào cũng độc hữu một loại câu nhân kiều nhu. Bị nam nhân đâm ra các loại mặt đỏ tim đập tiếng khóc tới. Phốc phốc phốc. Thô trắng thịt trụ xâm nhập giật thủy hoa môi. Dâm mặt bay tứ tung khi. Thiên tử bắt được hoa ly cánh tay giam ở sau lưng. Bức nàng nâng lên thân tới, để sát vào hắn long thể, nói cho trẫm, so với ban kỳ, trẫm làm cho ngươi như thế nào? Hắn thâm xuyễn hỗn loạn, lại là tràn ngập hưng phấn cùng vui thích, không thấy chút nào mỏi mệt, hoa ly hư hư cắn cánh môi. Lỗ trống trong ánh mắt che kín khuất nhục, lại không thể không ở hắn đảo lộng hoa tâm khi, phát ra mắc cỡ rên rỉ, dây dưa ở trên mặt hỗn độn tóc đen bị phất khai. Nàng khống chế không được khóc kêu lên, như thế, khinh nhục. Thần phụ, ô ân, uổng, vì quân vương giả, a không xứng sao. Thiên tử híp lại híp mắt, đâm vào chỗ sâu trong thịt long bỗng nhiên dừng lại. Nóng cháy bạo trướng đồ vật cắm đầy thân thể của nàng. Lây dính tình dịch ngón tay ở nàng như tơ lụa mượt mà trên da thịt xúc quá. Ấn nàng cuồng động trái tim xoa xoa, đã từng. Chậm khinh thường tình dục vì sao? Độc gặp ngươi lúc sau thay đổi tâm tư. Nếu lại nói tiếp, hôm nay hết thảy cũng là chính ngươi phạm phải. Ngàn không nên vạn không nên. Ngươi không nên xuất hiện ở chậm trước mắt. Ngươi đã không có tự xưng thần phụ cơ hội. Sau này, ngươi chỉ có thể là chậm phu nhân, này thiên hạ. Không có gì là thân là thiên tử hắn không thể thay đổi, trong cơ thể luật động lại bắt đầu tăng lên. Lúc này đây hắn không bao giờ từng dừng lại. Cuồng loạn lao tới đâm nàng thất điên bát đảo. Loạn dũng tình chiều toan an ủi nàng đại não thất trí. Đến mặt sau cũng là hoàn toàn sợ. Mặc kệ hắn buộc nàng nói cỡ nào nhục nhã nói. Nàng cũng liền học hắn nhất biến biến khóc ngâm ra tới. Bệ hạ. Ân tương đương bệ hạ. Là ngươi. A a tương đương ta là ngươi. Ô ô. Vĩnh viễn đều là ngươi. Tác giả Khuẩn PS, trở về cay, thu thập tân ngạnh, hết chương.